công bố tỷ phú và quý tử thiên tài, chương 39, góc chuyện audio.com. Hai ngày nay Tom Anh phải thu thập 5.000 bản kết quả khảo sát để giao cho Bill vào ngày thứ 6. 5.000 bản kết quả khảo sát không tính là nhiều, nhưng nội trong vòng 3 ngày phải thu thập đủ 5.000 phiếu khảo sát có hiệu lực thì lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Thật may cô có một đứa con trai thiên tài, cô nhờ Tiểu Khải phân tích số liệu. Gửi mail cho mỗi khách hàng từng sử dụng dịch vụ của VG một phiếu khảo sát. Gửi đi 100.000 phiếu mới thu hoạch được 5.000 phiếu khảo sát có giá trị tham khảo. Mà kết quả điều tra cuối cùng cho thấy không ít sinh viên mới tốt nghiệp đều gặp khó khăn trong việc mua quần áo, nếu như quần áo giá cả vừa phù hợp. Phong cách tươi tắn lại có thể mặc đi làm thì 90% người trẻ sẽ sẵn lòng mua sắm. Bill xem số điều tra rồi nói riêng với Tom Anh. Quả thật mấy năm nay ban quản trị công ty cũng đang xem xét việc thay đổi phong cách nhưng gặp trở ngại rất lớn. Tỷ lệ tổng hàng hóa tiêu thụ so với danh ngạch tiêu thụ của thị trường Trung Quốc càng ngày càng cao. Bản số liệu điều tra này của cô có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, Tom Anh vui mừng hết lớn. Nếu như cô có khả năng làm chủ việc thay đổi phong cách trang phục của công ty thì sau này con đường thăng chức sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Có lẽ khen thưởng cuối năm cũng đủ đứng nhất rồi, nghĩ đến ngày mai có thể nhận món quà bí mật của con trai. Cả ngày thứ 6 cả người Tom Anh chỉ hiện lên hai chữ vui vẻ, Lâm Tích Ngữ nhìn thấy Tom Anh cứ như con bướm bay. Qua bay lại trong công ty liền nghiến răng kèn kẹt, mấy ngày trước Tiểu Lâm vừa bị cắt tiền thưởng cuối năm. Bây giờ cũng không dám làm việc mù quáng nữa, chỉ dám đứng trong góc lén dùng ánh mắt ác độc nhìn chăm chăm Tom Anh. Nhưng tâm trạng tốt đẹp này của Tom Anh chỉ tiếp tục kéo dài đến trước khi chuông cửa vang lên vào ngày thứ 7, lúc chuông cửa reo lên. Tom Anh và Tiểu Khải đang chọn bộ đồ hôm nay mặc ra đường ở trong phòng. Trước đây Tiểu Khải không hề quan tâm ra ngoài phải mặc gì, nhưng hôm nay lại đặc biệt cố chấp đòi Tom Anh mặc đồ đôi với nó. Tom Anh thích mặc đồ đôi với Tiểu Khải nên mua không ít đồ đôi để trong nhà, hôm nay Tiểu Khải vô cùng kén chọn. Nó lấy tất cả đồ đôi trong phòng ra so sánh từng cái, nhất định muốn chọn ra cái nào đẹp nhất. Tom Anh nóng tới nỗi cả đầu đều đổ mồ hôi. Nhìn Tiểu Khải ngồi xổm dưới đất nhăn mày chọn quần áo, rõ ràng tối qua nhắc tới món quà bí mật Tiểu Khải còn rất vui vẻ. Thế mà hôm nay thức dậy lại sụ mặt một đống, con trai cưng, hay chúng ta chọn đại một cái đi, chỉ là đi nhận quà mà thôi, Tiểu Khải cố chấp lắc đầu. Không được, phải chọn cái đẹp nhất. Sáng nay lúc nó tìm hiểu việc kết hôn trên eBaidu mới biết bản thân vốn dĩ là con riêng của mẹ. Bạn trai mới của phụ nữ đã ly hôn bình thường đều không thích con riêng của bạn gái, sau khi kết hôn sẽ thường hành hạ con riêng của vợ. Chỉ cần nghĩ tới việc có thể mẹ không cần mình nữa là nó liền hận không thể ném món quà hôm nay ra ngoài. Nhưng nghĩ đến việc món quà hôm nay là thứ mong ước đã lâu, không lâu nữa sắp xuất hiện, nếu chỉ có ngắn ngủi 1-2 năm nó có thể nhẫn nhịn. Cuối cùng lý trí chiến thắng, nhưng nó phải nhất định mặc đồ đôi, nhất định phải để món quà biết. Chú ta tuyệt đối không thể chia cắt mẹ và nó được. Nghe thấy tiếng chuông cửa, Tom Anh liền đứng dậy ra mở cửa. Sau khi nhìn thấy người ngoài cửa là Triệu Chí Tuấn, sắc mặt cô liền khó coi tới cực điểm, chỉ hé cửa một chút. Không để cho người ngoài cửa có cơ hội bước vào, Triệu Chí Tuấn, anh tới làm gì? Triệu Chí Tuấn xách bọc đồ chơi đủ loại trong tay lên. Cười tươi rói rói, anh tới đưa đồ chơi cho Tiểu Khải, anh đã mua rất nhiều đồ chơi phiên bản giới hạn, manh manh. Em đừng chặn cửa nữa để anh vào thăm Tiểu Khải đi. Tom Anh không giả vờ khách sáo gì với hắn, anh đi đi, đồ cũng mang đi dùm. Tôi sẽ không cần bất cứ đồ gì của anh hết, anh cũng đừng mở miệng ra là nói tới Tiểu Khải, đó là con trai tôi. Không có liên quan chút nào tới anh hết. Ngược lại Triệu Chí Tuấn như không nghe thấy mấy lời xua đuổi mình từ trong miệng Tom Anh, cười nói, manh manh. Em xem hành lang nhiều người qua lại như vậy, em cho anh vào đi, chúng ta từ từ nói chuyện có được không? Đúng lúc này, có người đi ra từ trong nhà. Lúc nhìn thấy có người đàn ông đang đứng ngoài cửa Tom Anh, người ta liền liếc vài cái. Tom Anh im lặng một lát rồi mở cửa. Anh vào đi. Triệu Chí Tuấn vui vẻ xách quà vào phòng khách cách chương.